Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1863, Lưu Đại Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mệnh vài tên phục vụ sinh đem Đại Vĩ nâng đến phòng y tế. Lúc này, Như Tố Tố đã giúp Hoa Tỷ rửa sạch xong miệng vết thương. Hoa Tỷ tạm thời thoát ly nguy hiểm. Nàng nhìn đến Đại Vĩ bị nâng tiến vào. Hơn nữa sắc mặt nhìn qua thập phần khó coi, Hoa Tỷ lập tức từ trên giường bệnh bò lên. Trong miệng một con nhắc mãi Đại Vĩ tên. Đại Vĩ, Đại Vĩ, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng không nên có việc nha Đại Vĩ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Đại Vĩ, ngươi làm sao vậy? Hoa Tỷ liều mạng kêu Đại Vĩ tên, chỉ hy vọng hắn tỉnh lại không cần chết đi. Đại Vĩ lúc này đã ngất đi. CXINSABERUIN THECOTE NET. Như Tố Tố thân là nữ nhân, thực đồng tình lúc này Hoa Tỷ cảm xúc. Thấy nàng như thế kích động, lập tức tiến lên an ủi. Hoa Tỷ, ngươi tình huống hiện tại còn rất nguy hiểm, cho nên, ngươi nhất định đừng cử động khí, cũng không cần kích động, nhất định phải chịu đựng. Hoa Tỷ, ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì. Như Tố Tố tiểu tâm giải thích, nhưng Hoa Tỷ lại vẫn như cũ không thể tin được. Nàng liên tục lắc đầu, lại nhìn về phía một bên Lương Phi. Lương Tổng, thật là như vậy sao? Hắn thật sự không có việc gì sao? Lương Phi hiểu ý cười, có chút xem không hiểu trước mắt nữ nhân. Hoa Tỷ, người yên tâm đó là, hắn không có việc gì. Ngươi là biết thân thể hắn, hắn ngày thường thích nhất uống rượu, cho nên huyết áp có chút cao. Hơn nữa mới vừa rồi lại động khí, cho nên có trúng gió nguy hiểm. Chúng ta Như Tố Tố phương diện này là chuyên gia. Cho nên, các ngươi yên tâm đó là, nhiều bác sĩ sẽ giúp hắn xử lý tốt. Hoa Tỷ nghe xong Lương Phi nói sau, lúc này mới an tâm xuống dưới. Như Tố Tố giúp Đại Vĩ kiểm tra xong thân thể sau, lập tức an ủi nói. Đúng vậy, Hoa Tỷ, người yên tâm, hắn bảo là huyết áp lên cao, có trúng gió nguy hiểm, ta sẽ giúp hắn giáng xuống huyết áp, khống chế một chút liền có thể. Như Tố Tố nói xong, lại lần nữa đi vào Đại Vĩ bên người, vì Lưu Đại Vĩ lượng huyết áp, giúp này trị liệu. Như Tố Tố quả nhiên là y khoa đại học cao tài sinh, vài phút công phu, liền đem Đại Vĩ bệnh tình khống chế được, 2-3 tiếng đồng hồ về sau đến Đại Vĩ mới tỉnh lại. Đại Vĩ tỉnh lại sau nhìn đến Hoa Tỷ ngồi ở hắn bên người, vẫn luôn chiếu cố hắn, lúc này Hoa Tỷ ở giúp hắn chà lau thân thể. Đại Vĩ nhìn đến Hoa Tỷ sau, hung tợn đối này nói. Người nữ nhân này như thế nào sẽ ở ta bên người? Người có phải hay không muốn hại ta? Đại Vĩ nói, một tay đem Hoa Tỷ đẩy chí một bên, hận không thể lập tức đem nàng giết. Người nam nhân này không phân xanh đỏ đen trắng, muốn đối Hoa Tỷ động thủ. Như Tố Tố đem này hết thảy xem ở trong mắt, nàng rất là tức giận, người nam nhân này thật sự quá mức. Mới vừa rồi nàng đã nghe Lương Phi nói trình chuyện trải qua, nàng không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên như thế ngoan độc. Hắn vì cái gọi là cổ quyền cùng di sản. Cứ nhiên muốn hại chết cái này bệnh nguy kịch nữ nhân, còn dùng áp độc phương pháp làm này ký xuống hợp đồng. Nhưng nữ nhân này bị người nam nhân này thương mình đầy thương tích, vẫn như cũ chịu đựng thân thể đau nhức, chiếu cố người nam nhân này. Nhưng người nam nhân này tâm là lòng lang dạ sói sao? Có thể nào như thế nhẫn tâm? Như Tố Tố thấy Lưu Đại Vĩ vẫn luôn đang mắng Hoa Tỷ, nói các loại ác độc nói. Nàng thật sự nhìn không được, đi lên trước hung tợn đối này nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Vĩ, ngươi là chúng ta tám đại ngõ nhỏ khách nhân. Nguyên bản ta không nghĩ nói ngươi gì đó, chính là ngươi quá mức, ngươi vẫn là người sao? Ngươi có biết ngươi vừa rồi tình huống có bao nhiêu nguy hiểm? Nếu không phải Hoa Tỷ, nàng lần nữa yêu cầu chúng ta đi cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn sẽ tồn tại sao? Lưu Đại Vĩ cũng không có nói chuyện, mà là vẻ mặt ngốc bê nhìn về phía nàng. Mới vừa rồi hắn tỉnh lại khi nhìn đến Hoa Tỷ chính cầm một khối khăn lông, cho rằng nữ nhân này muốn giết hắn, cho nên cảm xúc mới có thể như thế kích động. Hoa Tỷ nhìn đến Lưu Đại Vĩ tỉnh lại, treo tâm rốt cuộc buông, nàng nước mắt chảy xuống, cũng không phải ủy khuất nước mắt, mà là cảm kích nước mắt. Nàng cảm tạ ông trời không có mang đi Đại Vĩ mệnh, mà là làm hắn đã tỉnh. Tuy rằng nàng hận cực kỳ người nam nhân này, nhưng không biết vì sao, mới vừa rồi là thật sự hảo nhớ mong người nam nhân này. Cho tới bây giờ, nhìn đến hắn tỉnh lại, hết thảy mạnh khỏe, nàng tâm mới tính bình tĩnh trở lại. Nàng rốt cuộc minh bạch, những năm gần đây, nàng vẫn luôn không bỏ xuống được tình tiết chính là người nam nhân này. Tuy rằng nàng hận hắn, nhưng nàng lại vẫn như cũ không bỏ xuống được hắn. Như Tố Tố nhìn rơi lệ không ngừng Hoa Tỷ, vẫn là chưa hết giận, nàng tiếp tục nói. Lưu Đại Vĩ, ngươi nghe, nếu không phải Hoa Tỷ, ngươi cho rằng, ngươi sẽ tỉnh lại nhanh như vậy sao? Nếu không phải Hoa Tỷ nói cho chúng ta biết, ngươi trước kia bệnh tình, có lẽ ngươi hiện tại đã sớm mất mạng. Hoa Tỷ, vừa rồi bị ngươi đá trúng tử cung vách trong vẫn luôn ở đổ máu, nàng chịu đựng đau nhức, ở bên cạnh ngươi vẫn luôn chiếu cố 2-3 tiếng đồng hồ, vẫn luôn vì ngươi lượng huyết áp, lượng nhiệt độ cơ thể, sợ ngươi trúng gió, cho nên vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi, ngươi tỉnh cư nhiên như vậy đối Hoa Tỷ, ngươi cũng thật quá đáng. Như Tố Tố đem tâm lý nói ra, nàng lời nói vừa ra, Đại Vĩ trên mặt không có một tia cảm kích cùng may mắn, mà là vẻ mặt khinh thường nhìn Hoa Tỷ. Vẻ mặt khinh thường mở miệng nói, đủ rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng cho là ta không biết, Trương Ngọc Hoa, ngươi này trong hồ lô bán chính là cái gì dược, ngươi là muốn cho ta đem cổ phần nhường cho ngươi, còn muốn cho ta giúp ngươi chiếu cố kia 2 cái nữ nhi đúng không? Ta nói cho ngươi không có cửa đâu, đừng nói ngươi hiện tại được bệnh nặng, liền tính ngươi sống thêm 100 năm, ta cũng sẽ không đem di sản cùng công ty cổ quyền để lại cho ngươi cùng kia 2 cái nữ nhi. Chúng ta Thẩm gia gia nghiệp là muốn truyền cho Nam Đinh, ta Lưu Đại Vĩ có nhi tử, ta muốn cho ta nhi tử kế thừa, mới sẽ không làm ngươi kia bồi tiền hóa nữ nhi kế thừa ta di sản, cho nên, ngươi thiếu ở ta nơi này làm người tốt. Lưu Đại Vĩ vẫn như cũ không biết hối cải, nói các loại khó nghe nói. Hoa Tỷ nước mắt tùy ý chảy xuôi, nàng trăm triệu không nghĩ tới, người nam nhân này cư nhiên như thế bá đạo. Ở ngay lúc này cư nhiên nói ra loại này lời nói tới. Không phải, không phải, Đại Vĩ, người như thế nào có thể nói ra loại này lời nói? Chúng ta dù sao cũng là 20 mấy năm phu thê, ngươi sao lại có thể như vậy? Hoa Tỷ liều mạng lắc đầu, hồi tưởng khởi 2 người cùng nhau gây dựng sự nghiệp thời điểm, khi đó bọn họ tuy rằng quá vất vả, nhưng là như vậy hạnh phúc, chính là hiện tại đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng 2 người có hoa không xong tiền, quá các loại xa xỉ sinh hoạt, chính là nàng nội tâm lại là dị thường thống khổ, nghĩ đến đây, nàng tâm liền vẫn luôn ở đau. Lưu Đại Vĩ nói tới đây lại vẫn như cũ chưa hết giận, tiếp tục nói. Trương Ngọc Hoa, ta nói cho ngươi, hôm nay tuy rằng không thể hiểu được chạy ra cái tiểu tử, đem ta hợp đồng xé nát, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền có thể tránh được một kiếp, ta còn là có biện pháp. Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ nghĩ cách ai làm ngươi đem cổ quyền nhường cho ta, sau đó lại chuyển nhập ta nhi tử danh nghĩa. Ta nói cho ngươi Trương Ngọc Hoa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại cho ta chơi này đó tiểu xiếc, ta là có thể cảm động, ta liền sẽ cảm tạ ngươi, a, không có cửa đâu. Lưu Đại Vĩ ở Hoa Tỷ dốc lòng chiếu cố hạ, rốt cuộc có thể xuống giường. Người nam nhân này tâm quả thực bị hắc ám sở che giấu. Giờ này khắc này còn có thể giảng ra như thế tuyệt tình nói, Hoa Tỷ nước mắt tùy ý chảy xuôi, trong lòng sớm bị người nam nhân này bị thương vết thương chồng chất, cho nên người nam nhân này mặc kệ nói cái gì, nàng cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Cách chương